phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 465, tự biên tự diễn Na Sô La Ân. La Vân bọn họ cũng không có hoang mang quá lâu, đáp án rất nhanh liền chính mình xông ra, ngay tại hát mặt đen cái kia quỷ, một bên đem trong miệng nhai nát xương vụn phun ra, một bên quát hỏi, còn có ai, thời điểm, La Vân bọn họ đã nhận ra một cỗ linh lực ba động xuất hiện ở khách sạn trong, nha, đây là chính giác nhi đến rồi nha, bọn họ liếc nhau một cái, không có lên tiếng, tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến, nho nhỏ yêu quỷ, chớ có làm ác đả thương người, rít lên một tiếng, tại trong hành lang nổ vang, mọi người thấy có kim quang óng ánh nở rộ, ngay sau đó cả người khoác lụa hồng bào, gánh vác trường kiếm người, xuất hiện ở khách sạn trong đại sảnh. Ngươi, ngươi là ai? Yêu quỷ môn cùng kêu lên quát hỏi, chỉnh tề tựa như là tập luyện đồng dạng. Không đúng, bọn chúng hẳn là tập luyện qua, hơn nữa còn không chỉ một lần. Người khoác áo bào đỏ nam tử bày ra cái rất đẹp trai tạo hình, tay nắm cái kiếm quyết, chợt ngửa đầu nhìn trời, đọc lên một câu thơ: Thánh đế hồn sinh con, Na Sô La Ân phòng đình, lao vùn vụt bầy quỷ chúng, nơi đây chớ dừng lại. Lăng Tê một bên nghe đồng lệ phiên dịch, một bên nhỏ giọng phun ra, đánh nhau trước còn đọc thơ, muốn hay không trang bức như vậy a? Còn có vậy cũng là thơ, nói đùa a? Lăng Y khó được không cùng hắn làm trái lại, lời bình nói, về thôi, ta cũng có thể đến một bài. Bất quá trong đại sảnh đám người, tại nghe hồng bào nam tử đọc lên thơ về sau, lại là cùng nhau cuồng hỉ. Mặc dù yêu quỷ vẫn còn, nhưng bọn hắn lại phảng phất là được cứu bình thường, reo hò liên tục, là Na Sô La Ân, Na Sô La Ân đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Có Na Sô La Ân tại, những này yêu quỷ đừng mong thoát đi một ai. La Vân đám người lại là sững sờ, cái này gọi là Na Sô La Ân gia hỏa rất có danh tiếng. Thu Lam nhỏ giọng hỏi, đồng lệ giới thiệu nói, Na Sô La Ân không phải người, là Cao Ly truyền thống trong thần thoại một cái thần linh. Truyền thuyết hắn là Tân La thời kỳ Cao Chí Vương quỷ hồn, cùng lúc ấy chứ danh Tân La mỹ nữ Hoa Đào Nương sinh ra hài tử, vừa ra đời liền có khống chế quỷ hồn năng lực, có thể ăn quỷ bắt quỷ. La Vân xách một tiếng nói, này ăn quỷ bắt quỷ bản lãnh làm sao cùng thần trung quỷ có chút giống a? Còn có hắn này người mặc đại hồng bào, gánh vác trường kiếm dáng vẻ, thấy thế nào làm sao như là đang bắt trước thần trung quỷ. Đồng lệ gật đầu nói, không sai, Na Sô La Ân chính là Cao Ly bản thần trung quỷ. La Vân nhớ tới mèo đen trước kia đã từng nói, nguyện lực thành tựu anh linh, nguyện lực thành tựu tiên thần lời nói, lập tức hiểu rõ, Cao Ly tại thời cổ vẫn là Trung Quốc phiên thuộc, tiếng nói của bọn họ, văn tự, thậm chí văn hóa, đều là từ Trung Quốc học, tự nhiên cũng liền học được không ít Trung Quốc truyền thuyết thần thoại. Lại đem những này chuyện thần thoại xưa cùng Cao Ly nhân vật phong tục kết hợp, liền sáng tạo ra chính mình dân tộc, quốc gia mình thần. Vừa mới bắt đầu, nguyện lực thành tựu có lẽ chỉ là một cái thần vị, thần chức, sau đó lại bị vượt qua thần kiều, bước vào tiên thần lĩnh vực người tu hành nhận được. Từ đó liền thật sự có như vậy một tôn thần chi. Cho nên, tại tiền nhiệm Na Sô La Ân chết sau, mới có Na Sô La Ân truyền thừa lưu lại, bị người này, không đúng, chuẩn xác mà nói, là cái này quỷ cho kế thừa. Không sai, cái này trang điểm cùng thần trung quỷ đồng dạng, kế thừa Na Sô La Ân truyền thừa ra hỏa, cũng không phải là một người sống, mà là một cái quỷ. Bất quá, theo hắn chỉ hù dọa người, mà không có chân chính tổn thương người hành vi đến xem. hắn cái này quỷ còn không tính quá xấu, mà La Vân đang làm rõ ràng thân phận của hắn về sau, cũng đoán được hắn cùng đám này yêu quỷ diễn tuồng này mục đích. Hắn đây là vì trang bức kéo tín đồ. Quả nhiên, tại cái này Na Sô La Ưng báo ra tên tuổi của mình về sau, chúng yêu quỷ nhau nhau lộ ra một bộ thất kinh biểu tình. Bất quá diễn hơi có vẻ có chút qua, không được tự nhiên, nhưng trong đại sảnh đám người nhìn không ra a. Bọn họ tâm tình vào giờ khắc này, giống như đã làm xe guồng đồng dạng, mới vừa từ đáy cốc bão tố đến cao phong. Từng cái vì thấy được thần tiên hiển linh mà cao hứng không thôi. Lại chỗ nào có thể phát giác ra, Na Sô La Ưng cùng yêu quỷ là một đám, là đang diễn trò đâu? Ngươi là Na Sô La Ưng lại như thế nào? Dám ngăn cản chúng ta ăn người, đồng dạng phải chết. Vừa mới cắn xuống đầu người con quỷ kia, xem ra vẫn là cái chủ yếu vai phụ. Hắn đưa tay chỉ một cái Na Sô La Ưng, phát ra gầm thét: các huynh đệ trên, chúng ta hôm nay liền ăn Na Sô La Ưng, ăn này tôn tiên thần. Yêu quỷ môn lập tức phát ra dọa người gào thét, từng cái dương nanh múa vuốt xông về Na Sô La Ưng, đem hắn đoàn đoàn bao vây, làm trong đại sảnh đám người níu chặt tâm, sợ Na Sô La Ưng thế đơn lực bạc, đấu không lại đám này yêu quỷ. Lớn mật, nhìn ta hôm nay không đem các ngươi đám này ác quỷ ác yêu cho toàn diện tinh lọc. Na Sô La Ưng hét lớn một tiếng, sau đó đổi cái pose, trên người kim quang đại tác, làm hắn lượng như là một vầng minh nguyệt, nhào về phía hắn yêu quỷ môn. Lập tức phát ra từng tiếng kinh hô cùng kêu rên: a, thật mạnh pháp thuật, thánh quang, đây là thánh quang, ta chết đi, ta chết đi, không hổ là Na Sô La Ưng, không hổ là thần tiên, quả nhiên lợi hại a. Thấy cảnh này, trong đại sảnh đám người lập tức yên tâm, cùng nhau reo hò vì Na Sô La Ưng lớn tiếng khen hay, cho Na Sô La Ưng cố lên. Nhưng La Vân mấy người bọn hắn lại là rất cảm thấy im lặng, nếu như không phải cố nén, bọn họ chỉ sợ đều phải cười ra tiếng. Thật mạnh pháp thuật, cường cái rắm, theo Na Sô La Ưng trên người thả ra, cũng chỉ là một mảnh lời đồn quang mang mà thôi, một chút lực sát thương đều không có, lừa gạt một chút người bình thường vẫn được, tại bọn họ đám người này trong mắt, quả thực chính là chuyện tiếu lâm, còn nói cái gì thánh quang, ngươi cho là cơ đốc giáo đâu, vẫn là trong trò chơi mục sư, kỵ sĩ a. Lúc này, không chỉ là La Vân, Thu Lam bọn họ tất cả đều đã nhìn ra, Na Sô La Ưng chính là muốn tại đám này yêu quỷ môn phối hợp xuống. Trang cái đại bước, làm khách sạn trong đám người. Thật coi hắn là thành là một cái lợi hại thần chi. Kỳ thật, này Na Sô La Ưng tu vi mới vừa vặn là thai tức cảnh sơ kỳ mà thôi. Hắn phí như vậy lớn công phu diễn tuồng này, không có khả năng chỉ là vì trang cái bức a. Thu Lam thầm nói, hiển nhiên không phải. La Vân nói, hắn đây là tại phát triển tín đồ đâu. Nếu như ta không có đoán sai, hắn khẳng định là có một tòa thuộc về mình miếu thờ. Chờ một lúc, hắn liền nên chào hàng chính mình miếu thờ. Nói đến đây, hắn không khỏi nhớ tới Huyền Y nương nương. Lúc trước, Huyền Y nương nương cùng nàng đám kia thủ hạ, nếu có thể có Na Sô La Ưng một nửa biên đạo năng lực cùng diễn kỹ, như thế nào lại đem chính mình cho tìm đường chết đâu. Lăng Tê nhỏ giọng nói, phát triển tín đồ là khẳng định, bất quá, ta vẫn là không hiểu rõ, bọn họ vì cái gì chỉ dọa người, mà bất động thật sự, thậm chí liền, ăn người, đều là diễn, đây mới là bọn họ thông minh địa phương. La Vân hơi suy tư, có chút đoán được nguyên do, giải thích nói, hắn mặc dù là quỷ, mà dù sao là được rồi Na Sô La Ưng truyền thừa, chỉ cần không giết người, coi như bị cao ly người tu hành hoặc là quan phủ phát hiện cũng tìm tới cửa. cũng sẽ không quá làm khó hắn, thậm chí còn có thể đối với hắn tiến hành hợp nhất hoặc hợp tác. Cần phải thật giết người, ăn người, tính chất nhưng là khác rồi. Trì Thiên nhẹ gật đầu, là lão đệ nói không sai, cái này cùng chúng ta trong nước dã như thần, đối những cái kia phù hộ một phương thiện lương dã thần. Chúng ta muốn hợp tác, muốn thu biên, mà đối những cái kia tai họa trong thôn dã thần, thì phải khai thác lôi đình thủ đoạn, kiên quyết đả kích. Mấy người khe khẽ bàn luận thời điểm, trong đại sảnh yêu quỷ, lần lượt không thấy bóng dáng. Tất nhiên, loại này không gặp, chỉ là đối với người bình thường mà nói, người tu hành nhóm mở linh nhãn liền sẽ nhìn thấy, yêu quỷ cũng không hề rời đi, mà là ẩn nấp đứng lên. Tốt nhất diễn viên Naso La Ân cũng tại thời khắc này thu hồi kim quang óng ánh, cũng thay đổi một cái mới pose. Lăng Tê nhỏ giọng nhả rãnh nói, sẽ chỉ bày pose, diễn kỹ xoa bình, trong đại sảnh đám người, không biết là còn không có theo vừa mới trong rung động lấy lại tinh thần đâu. Vẫn còn không biết rõ làm như thế nào đến đối mặt một tôn hiển linh, thần chi. Đúng là nửa ngày không ai lên tiếng, rất có một chút còn tẻ ngắt hơn tư thế. Naso La Ân mặc dù còn bày biện pose, nhưng trên mặt biểu tình lại có vẻ có chút không được tự nhiên. La Vân trong lòng hơi động, đột nhiên có cái ý nghĩ, cái này Naso La Ân có chút ý tứ, có lẽ có thể đem hắn thu làm thủ hạ. Dù sao hắn là quỷ, bản lãnh cũng là bắt quỷ, tính toán ra phải nên về Phong Đô Đại Đế quản. Tất nhiên thu làm thủ hạ cũng sẽ không mang về Cửu Phong Sơn, mà là muốn để hắn lưu tại Cao Ly. Một phương diện, chẳng khác gì là tại Cao Ly mở cái Cửu Phong Sơn phân đà. Naso La Ân mặc dù bản lãnh chẳng ra sao cả, nhưng biết diễn kịch sẽ vận hành, tin tưởng có thể đem phân đà kinh doanh rất không tệ. Một mặt khác, cũng là lưu một cái nhãn tuyến ở đây, vạn nhất vực ngoại thiên ma muốn ở chỗ này làm mưa làm gió, hắn cũng có thể lập tức biết được. Xiêm La mấy ngày nay động thái làm hắn hoài nghi, vực ngoại thiên ma rất có thể sẽ theo một ít người thừa kế. Người tu hành không nhiều tiểu quốc tới tay, nhấc lên hỗn loạn, lại thừa cơ mà lên. Thế là La Vân quay đầu, nhỏ giọng hỏi đồng lệ, cảm ơn Naso La Ân nói thế nào? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.